Xin chào các bạn, mời các bạn tiếp tục lắng nghe nội dung hồi tiếp theo của bộ truyện Nhất Đại Ma Thần. Huyền viêm màu đỏ và huyền viêm màu lam không chỉ về uy lực không giống nhau, càng là mức độ không giống nhau. Huyền lực phòng ngự của linh huyền cảnh có thể chống đỡ xích viêm cao uy trên phạm vi lớn, nhưng ở trước mặt lam viêm thấp uy cũng thường thường sẽ như giấy mỏng dễ dàng bị đốt hủy. Theo lam viêm, phong bạo nhanh chóng khuếch tán, Vân Triệt cũng liên tiếp lui về phía sau, từng bước một bị ép đến bên cạnh vách chắn huyền lực. Phần Tuyệt Bích cười to một tiếng, thân thể bỗng nhiên trở nên mơ hồ, bên trong huyền viêm màu lam bùng lên, bỗng nhiên xuất hiện mảng lớn bóng dáng của hắn. Hắn giống như biến thành phân thân số lượng lớn trong biển lửa màu lam này. Đương nhiên, những phân thân này chẳng qua là hắn lấy huyền viêm màu lam biến ảo mà ra, bởi vì cực kỳ tương tự với bản thể của hắn, cho nên thực hư khó phân biệt, đủ để dễ dàng xáo trộn tầm mắt đối thủ, khiến đối thủ hoa cả mắt, không cách nào hạ thủ. Phân thân từ vài cái đến mười mấy cái, rồi đến mấy chục cái, toàn bộ dao động hỗn loạn trong biển lửa màu lam, lướt trên vô số chuỗi quang ảnh màu lam. Dưới phân thân che giấu và quấy nhiễu, chân thân từ những phương vị khác nhau từng đao một bổ về phía Vân Triệt, khiến Vân Triệt đang từng bước lui về phía sau rơi vào cực kỳ nguy hiểm. Đây là huyền kỹ thân pháp Hạch Tâm, phần ảnh huyễn thân của phần thiên môn, quả thật quá kinh khủng, nhất là dưới trạng thái khu vực đối chiến có hạn chế, quả thật làm cho người ta tuyệt vọng. Không hổ là phần thiên môn, huyền kỹ kinh người tuyệt diệu này, những tông môn chúng ta tuyệt đối không có khả năng sánh bằng. Mắt nhìn vào cục diện, Vân Triệt đã cơ bản bị ép vào tuyệt cảnh, đoán chừng cũng kiên trì không được thời gian mấy hơi. Phần Tuyệt Bích thoải mái thắng đã thành kết cục đã định. Phần Tuyệt Thành cười nhẹ, chậc, phần ảnh nhuyễn thân của đệ nhị lại đến cảnh giới như vậy, khiến cho người ta làm huynh trưởng đều lắp bắp kinh hãi. Sở dĩ trong vòng 3 tháng huyền lực của Tuyệt Bích không hề tăng lên đều là do tu luyện huyền viêm và phần ảnh huyễn thân, bằng không hắn tất nhiên đã đạt tới linh huyền cảnh cấp 9. Trước lúc xuất phát, môn chủ đã nói đến chuyện này với ta, ta còn không hề để vào trong lòng, không nghĩ tới hắn lại đã đạt đến cảnh giới như thế. Chỉ sợ cho dù là Tẫn Nhi cũng không nhất định là đối thủ của hắn, ta cũng nhìn nhầm, xem ra trước là ta lo lắng vô ích. Phần Mạc Ly thỏa mãn gật đầu, thần sắc trên mặt trở nên đặc biệt thoải mái. Phần Tuyệt Bích phóng xuất ra một huyễn ảnh màu lam, lại thi triển phần ảnh huyễn thân đến mức độ như thế này, trận chiến này đã vốn không có khả năng thua. Dầm, một tiếng động tĩnh rất nhỏ sau lưng Vân Triệt đụng vào vách chắn huyền lực trong suốt, đến nơi này đã lui đến không thể lui, mà huyền viêm màu lam còn cách hắn không đến một trượng. Sức nóng khủng bố kia hòa tan từng chút một đài thạch cứng rắn dưới chân. Ái chà chà, vũ đài này cũng thật sự quá nhỏ, trò chơi mèo vờn chuột này mới vừa bắt đầu, mới được một lúc như vậy lại kết thúc, thật sự có phần không thú vị. Càng không thú vị chính là ngươi thậm chí ngay cả một tiếng hét thảm cũng chưa phát ra, thật sự rất không phối hợp. Trong biển lửa màu lam, hơn 10 hỏa diễm ảnh giao hợp chớp động, âm thanh trêu tức không biết phát ra từ trong miệng bóng dáng nào trong đó. Bản thân ngươi đã không chịu kêu, ta đây liền đến giúp ngươi một tay, thét lên tuyệt vọng, thỏa thích cho ta đi, ha ha ha. Phần thiên trảm, hỏa diễm màu lam vốn cháy bùng nháy mắt nổ tung lên, theo quỷ viêm đao trong tay Phần Tuyệt Bích vung lên, nâng lên sóng lửa vĩ đại cao vài trượng, đánh về phía Vân Triệt bị ép đến bên góc. Phần Tuyệt Bích cuồng tiếu, hắn giống như đã thấy được một giây sau, toàn thân Vân Triệt bị phần thiên viêm màu lam cắn nuốt, nhất là khuôn mặt tiểu bạch kiểm kia đã bị nam viêm chiếu cố trọng điểm, đốt cháy đen hoàn toàn, diện mạo của hắn, tất cả đều trong dự liệu và chủ trương của hắn, tất cả đều hoàn mỹ như vậy. Nếu nhất định phải nói tới một lời nào đó không được hoàn mỹ, chính là cho tới bây giờ, hắn đều không nhìn thấy được một chút vẻ sợ hãi từ trên mặt Vân Triệt. Cho đến khi bị ép vào góc chết, thần sắc của hắn đều bình tĩnh lạ thường. Điều này khiến cho cảm giác thành tựu của hắn hơi có phần suy giảm. Mà khi lam viêm sắp cắn nuốt Vân Triệt, ánh mắt của hắn cuối cùng không còn bình tĩnh nữa, nhưng lộ ra hoàn toàn không phải là hoảng sợ và tuyệt vọng mà Phần Tuyệt Bích muốn nhìn thấy, ngược lại là một nụ cười lạnh trào phúng. Đây thật đúng là một trò chơi mèo vờn chuột. Chẳng qua ngươi có vẻ nghĩ sai, ai mới là chuột rồi. Giọng nói miệt thị xuyên thấu sóng khí nóng rực rót vào trong tai của Phần Tuyệt Bích. Vào lúc này, Vân Triệt bỗng nhiên tiến lên trước một bước, trọng kiếm vung ra, hung mãnh chém tới, xoẹt. Theo trọng kiếm vung lên, không gian vặn vẹo rất nhỏ, không khí điên cuồng bạo động. Một âm thanh giống như tiếng vải xé vang lên, huyền viêm khủng bố đánh về phía Vân Triệt kia hoàn toàn bị trọng kiếm trực tiếp cắt rách, sau đó như ảo ảnh bị đánh rách nát nhanh chóng tiêu trừ. Trên khuôn mặt Vân Triệt, lúc trước luôn luôn từng bước lui về phía sau, lúc này hiện lộ cười lạnh, bắt đầu từng bước tiến lên phía trước. trọng kiếm liên tục vung lên, theo từng trận huyền lực nổ vang, huyền viêm màu lam nhìn qua rõ ràng cực đoan đáng sợ kia lại như bọt nước, yếu ớt đánh tan từng mảnh nhỏ. Ngay cả một chút dãy ruộng và năng lực phản kháng đều không có. Bước chân Vân Triệt đạp tới chỗ nào, lam viêm chỗ đó sẽ bị đánh rách, tiêu tan. Cái gì? Tất cả mọi người trợn mắt há hốc mồm. Sau người của phần thiên môn đều toàn bộ đứng lên từ trên chỗ ngồi. Ánh mắt trừng lớn, khuôn mặt hoàn toàn không thể tin, như gặp quỷ thần. Điều này không có khả năng. Nụ cười cuồng tiếu và vẻ mặt khinh miệt cuồng vọng đến từ phần Tuyệt Bích đồng thời tiêu tán. Thay vào đó là vẻ mặt khiếp sợ và hoảng sợ rất nhỏ trên khuôn mặt. Huyền viêm màu lam hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo, giấu làm át chủ bài, khiếp sợ toàn trường, hoàn toàn bị Vân Triệt vô cùng thoải mái giơ tay nhấc chân chôn diệt. Hắn chôn diệt không chỉ là lực lượng của phần Tuyệt Bích, càng là niềm kiêu ngạo và tôn nghiêm cùng với tin tưởng vô cùng bành trướng của hắn. Nhất định là do lam viêm của ta mới thành, còn chưa chân chính thành thục, cho nên mới bị hắn hủy diệt được. Nhất định là như vậy. Phần Tuyệt Bích liều mạng tự an ủi mình. Trên mặt của hắn lại một lần nữa hiện ra nhe răng cười. Nhưng mà lần này, nhe răng cười ít nhiều gì cũng hơi cứng ngắc, khó coi. Vân Triệt, ngươi cho rằng là như thế, có thể hủy diệt phần thiên viêm của ta, liền có thể đánh bại ta sao? Ha ha ha, phần thiên viêm này chẳng qua là huyền viêm có cấp bậc uy lực thấp nhất dưới tay ta. Có khả năng, ngươi phá thử phần thiên long viêm của ta xem. Phần Tuyệt Bích cắn đầu lưỡi một cái, sau đó phun ra một giọt máu tươi, rót lên trên quỷ viêm đao. Trên quỷ viêm đao, nhất thời lam viêm hừng hực, hai tay phần Tuyệt Bích giơ quỷ viêm đao lên cao, một tiếng gầm dữ dội, thoáng chốc, thân thể hắn chợt bộc phát ra một cột lửa màu lam cao chừng 10 trượng. Ngay cả lam viêm thiêu đốt chung quanh cũng bị mạnh mẽ hút tới, tụ lại trên thân hắn. Sau đó, lam viêm trên người hắn chẳng những lại không lên cao, ngược lại nhanh chóng hạ xuống, co rút lại. Nhưng khí tức huyền lực này lại càng ngày càng khủng bố. Hắn thế mà lại không tiếc tự tổn máu tươi để phát động viêm long. Thoạt nhìn còn là toàn lực phát động. Phần Tuyệt Thành nhíu mày, sắc mặt hoàn toàn âm mưu. Điều này cũng là lựa chọn tất nhiên của hắn. Thật sự không nghĩ tới, lúc trước Vân Triệt vẫn luôn cố ý yếu thế. Huyền viêm của Tuyệt Bích đã đến cảnh giới màu lam, nhưng lại không hề tạo thành uy hiếp đối với hắn. Đây rốt cuộc là một loại quái thai như thế nào? Chỉ có điều long viêm vừa ra, hắn vốn phải chết. Cho dù không chết cũng tất nhiên trọng thương, có khi Tuyệt Bích sẽ vì vậy mà bị trục xuất ra khỏi bài vị chiến lần này. Sắc mặt Phần Mạt Ly trầm trọng nói, bị trục xuất khỏi bài vị chiến vẫn luôn tốt hơn chiến bại. Phần Tuyệt Thành cắn răng nói, hiện giờ hắn vô cùng khát vọng Vân Triệt có thể lập tức chết đi. Lúc trước hắn chính là sinh ra sát niệm với Vân Triệt, nhưng hoàn toàn không coi Vân Triệt như kẻ địch, bởi vì trong mắt hắn, Vân Triệt vốn không đủ tư cách. Nhưng theo hết lần này đến lần khác, Vân Triệt biểu lộ ra thực lực mạnh hơn. Đến giờ phút này, hắn không cách nào không run sợ trong lòng. Vân Triệt mới 17 tuổi đã như thế. Sau khi Vân Triệt hoàn toàn trưởng thành, không biết sẽ đạt tới một độ cao kinh người như thế nào. Phần Mạc Ly há miệng thở dốc, nhưng không phủ nhận. Không sai, dưới thế cục này, giết chết Vân Triệt mà bị trục xuất khỏi bài vị chiến, thậm chí lọt vào trừng phạt của Thiên Uy kiếm vực, đều tốt hơn rất xa so với chiến bại. Bởi vì phạt chỉ có bản thân phần Tuyệt Bích, phần thiên môn nhiều lắm chỉ là ra chút bồi thường, nhưng nếu chiến bại sẽ làm hổ thẹn cả phần thiên môn. Nguy rồi. Lăng Nguyệt Phong vụt phát đứng lên, hắn biết rõ phần Tuyệt Bích muốn làm cái gì, biết chắc long viêm của phần thiên môn có uy lực khủng bố cỡ nào. Hắn thấp giọng truyền âm cho Lăng Vô Cấu, lập tức làm tốt chuẩn bị cứu Vân Triệt, ngàn vạn lần đừng để cho hắn chết dưới long viêm. Lăng Vô Cấu trên luận kiếm đài sắc mặt nặng nề, gật đầu nhẹ không thể thấy. Hắn vận chuyển huyền lực, áo xanh phồng lên, đã vận sức chờ phát động. Vân Triệt, đi chết đi. Phần Tuyệt Bích rõ ràng hơn bất cứ ai dưới một kích này có khả năng dẫn phát đến hậu quả gì, cho nên hắn gầm rú hiển nhiên dữ tợn vô cùng. Theo hai cánh tay của hắn đột nhiên chém ra, lam viêm toàn thân hóa thành một hỏa long màu tím to chừng một thước, dài mấy trượng, từ trên quỷ viêm đao bay lên mà ra, mang theo sức nóng và khí thế khủng bố tuyệt luân và xông lên về phía Vân Triệt. Viêm long là tuyệt kỹ cấm kỵ của phần thiên môn, phần thiên long. Nghe nói một chiêu này phải lấy máu tươi phát động, mỗi một lần phát động huyền lực sẽ bị giảm xuống ít nhất nửa cấp bậc, nhưng uy lực của nó lại đủ để giết tiên sát thần. Phần Tuyệt Bích điên rồi sao, thế mà lại tự tổn máu tươi dùng một chiêu này lấy uy lực của một chiêu này. Vân Triệt rất có khả năng chết ngay tại chỗ. Phần Tuyệt Bích sẽ làm như vậy một chút cũng không kỳ quái, bởi vì phần thiên môn này vốn thua không nổi trận này. Hai, Vân Triệt thiên tài như vậy, nếu ngã xuống như vậy thật đúng là đáng tiếc. Chỉ có thể trông cậy vào Lăng Trưởng Lão sẽ đúng lúc ra tay cứu được Vân Triệt. Tiếng bàn luận chung quanh khiến sắc mặt Thương Nguyệt bỗng chốc trở nên tái nhợt, hai tay nàng che môi, mắt đẹp trừng lớn, dưới kinh hãi và lo lắng cực độ, một chút âm thanh cũng không cách nào phát ra. Phần Thiên Viêm Long bay lên ngay mặt mà đến, khiến Vân Triệt reo vang chuông cảnh báo. Hỏa diễm hắn hoàn toàn không sợ, nhưng lực xung kích cuồng bạo mà Viêm Long này mang theo lại tuyệt đối không thể kinh thường. Hắn cau mày lại, nhanh chóng lui lại phía sau một bước, huyền lực dâng lên, trọng kiếm toàn lực chém ra. Lực lượng gió lốc và Viêm Long chạm vào nhau trên không, Viêm Long nhất thời xuất hiện dừng lại trong khoảnh khắc, sau đó liền một lần nữa xông về phía hắn. Một khí tức uy áp vô cùng khổng lồ vây quanh chặt chẽ toàn thân hắn, thế mà lại khó trị như vậy. Trong lòng Vân Triệt vừa động, trọng kiếm chém ra nhanh chóng nâng lên, huyền lực toàn thân giống như nước lũ phá cống tuôn về phía hai cánh tay Vân Triệt. Vẫn Nguyệt trầm tinh, một tiếng vang thật lớn mang theo ánh lửa đầy trời, đài thạch phạm vi chung quanh vài chục trượng nháy mắt hóa thành mảnh vỡ, ngay cả vách chắn huyền lực cũng xuất hiện run rẩy rất nhỏ. Dưới một kích uy lực vô cùng cuồng bạo này, Viêm Long bị nện ra rất xa, đồng thời lam viêm trên người cũng mau chóng tán loạn. Trong chớp mắt, Viêm Long vốn to chừng thước đã biến thành to chừng nửa thước, nhưng trong nháy mắt tiếp theo, Viêm Long với lực lượng tán loạn trên phạm vi lớn lại bay vùn vụt về phía Vân Triệt, tốc độ nhanh như tia chớp. Vân Triệt còn chưa kịp thu hồi trọng kiếm, Viêm Long liền đánh sâu đến trước ngực hắn, một kiếm đánh Viêm Long uy lực khủng bố rớt xuống hơn phân nửa lực lượng. Đối với người có mặt tại hiện trường, nhất là người của phần Thiên Môn, giống như sấm sét đánh sâu vào, nhưng cho dù như thế, lực Viêm Long còn thừa lại cũng như gần kề trước ngực Vân Triệt, Vân Triệt cũng không có khả năng ngăn cản. Tất cả hô hấp ngừng lại, toàn thân Lăng Vô Cấu cứng đờ, định nhảy vào trong vách chắn huyền lực, lại phát hiện hai tay Vân Triệt bỗng nhiên rời khỏi Bá Vương trọng kiếm, đột nhiên chộp lấy, chộp vào vị trí cổ Viêm Long. Lăng Vô Cấu nhất thời quá mức sợ hãi quát lớn, buông tay, ngươi không muốn tay sao? Viêm Long màu lam mang theo sức nóng và lực lượng hỏa diễm kinh khủng chật nào, quả thật không thể tưởng tượng, lấy lực lượng đối chiến vốn phá không xong, trực tiếp dùng thân thể đi đụng chạm, quả thật không khác gì muốn mình chết. Vân Triệt mắt điếc tai ngơ, hai tay gắt gao chộp vào trên cổ Viêm Long, huyền lực phía dưới tà phách lực thao túng mầm mống hỏa của tà thần Phượng Hoàng Viêm Lực, Long Thần Lực, Đại Đạo Phù Đồ Quyết ban cho lực lượng thân thể mạnh mẽ, trong một nháy mắt dâng lên toàn bộ. Không có hình ảnh ngọn lửa bùng nổ, không có hình ảnh Viêm Long bùng nổ, cũng không có hình ảnh hai tay Vân Triệt bị Viêm Long đốt trọi trong nháy mắt. Hình ảnh ở một khắc này bỗng nhiên hoàn toàn dừng lại. Viêm Long bay lên, cứ bị ngừng ở trên tay Vân Triệt như vậy. Lúc này, Viêm Long giống như con rắn độc bị bóp chặt bảy tấc, khổ sở xoay động. Nhưng cho dù nó dãy giụa bay lên như thế nào, đều không thể đào thoát khỏi hai tay toàn lực khép lại của Vân Triệt. Trong dãy giụa, lực lượng của Viêm Long nhanh chóng tiêu tán, trở nên càng ngày càng nhỏ. Từ một con Viêm Long cấp tốc thu nhỏ lại thành một con rắn nửa nhỏ. Cuối cùng, co thành một con giun thật nhỏ, sau đó hoàn toàn tiêu tán ở trong tay Vân Triệt, không lưu lại một chút gì. Mồ hôi trải rộng trên trán Vân Triệt, nhưng sắc mặt lại vô cùng bình tĩnh. Hắn chậm rãi buông hai tay ra, cho dù trong lòng bàn tay hay trên cánh tay đều không có một dấu vết bị cháy. Tất cả mọi người trên luận kiếm đài không biết đã đứng lên từ lúc nào, mỗi một người đều ánh mắt dại ra, thật lâu không có tiếng động, giống như âm thanh trên thế giới này đã hoàn toàn bị lấy ra. Cấm kỹ phần Thiên Long được phần Tuyệt Bích phóng thích ra hoàn toàn bị Vân Triệt đỡ được, hơn nữa còn dùng hai tay đỡ, hai bàn tay của hắn cứng rắn bóp tắt con phần Thiên Long khủng bố này. Phần Thiên Long là kỹ năng cấm kỵ của phần Thiên Môn, cần lấy máu tươi phát động, có thần suất xuất hiện cực thấp, đại bộ phận đệ tử phần Thiên Môn có lẽ cả đời đều sẽ không phát động một lần. Tình huống bị đối thủ tiếp được đương nhiên sẽ không có, nhưng mỗi một lần đối phương tất nhiên ngăn cản cực kỳ gian nan, mà lấy phương thức này ngăn cản chưa bao giờ có. Ở trước mặt Vân Triệt, phần Thiên Long giống như một con rắn con không biết tự lượng sức, bị hắn dùng hai tay dễ dàng bóp chết, cả quá trình không tạo thành dù chỉ một chút tổn thương đối với Vân Triệt. Phần Tuyệt Bích phịch một tiếng quỳ rạp xuống đất, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, hai tròng mắt phóng đại cực lớn, cũng bị kinh hãi như hồn lìa khỏi thể. Sáu người khác của phần Thiên Môn, bao gồm cả phần Mạc Ly, có tuổi gần 100 cũng có phản ứng cơ bản như thế. Bọn họ vốn không thể nào tin nổi vào con mắt của mình, cũng không cách nào tiếp nhận nổi phần Thiên Long mạnh nhất hoàn toàn bị dùng phương pháp này mà đối phương dưới trạng thái lông tóc vô thương đón lấy. Đây là chuyện cường giả trước địa huyền cảnh đều gần như không thể làm được. huyền viêm màu lam, mật độ cực cao, và lại dưới hình thức dữ dội kia, nhưng ngay cả tinh thiết đều có thể hòa tan trong nháy mắt. Trên mặt Lăng Nguyệt Phong cũng hiện đầy kinh ngạc. Lăng Vô Cấu vốn đã định nhảy vào trong vách ngăn huyền lực cũng sững sờ ở đó, ngay cả huyền lực đè lên cũng quên buông xuống, dùng một ánh mắt cực kỳ khiếp sợ nhìn Vân Triệt, giống như đang nhìn một quái vật đến từ ngoài xa xôi. Rung động mà Vân Triệt tạo thành trong tích tắc thắng được rất xa tổng cộng trước đó, nhìn phần tuyệt bích ở trong khiếp sợ cực độ và khó có thể tin sụp đổ tín niệm, ngã xuống đất, Vân Triệt lạnh lùng cười, hai tay duỗi ra, Bá Vương cự kiếm đã một lần nữa nắm vào trong tay, đột nhiên vung về phía phần tuyệt bích. A, trọng kiếm lực bùng nổ, phần tuyệt bích dưới trạng thái lúc này đã gần như không hề có bất cứ lực phản kháng nào, một tiếng kêu đau đớn bị đánh vào, lật người lăn lộn mười mấy vòng, sau đó như con chó chết quỳ rạp trên mặt đất, thân thể run rẩy, hồi lâu đều không thể đứng dậy. Lúc này, Lăng Vô Cấu mới từ trong mộng mới tỉnh, thu hồi huyền lực, ổn định hô hấp, sau đó trấn định kêu lên, phần tuyệt bích ngã xuống đất qua 10 hơi thở, Thương Phong Hoàng Thất, Vân Triệt thắng, tiến vào tứ vị chiến ngày mai. Giọng nói của Lăng Vô Cấu cũng làm tỉnh lại mọi người đang kinh ngạc đến ngây người. Trong lúc nhất thời, âm thanh ồn ào tràn ngập toàn bộ luận kiếm đài. Ngay từ đầu bài vị chiến lần này, Vân Triệt đã sáng tạo truyền kỳ hết lần này đến lần khác. Mà khi gần như tất cả mọi người cho rằng Vân Triệt vốn không có khả năng lại tiến bước trước một bước nữa, lại có một truyền kỳ càng khoa trương, mang theo linh hồn, lực vĩ đại đánh vào bày ra ở trước mặt mọi người. Vân Triệt thắng phần tuyệt bích, hơn nữa còn là toàn thắng. Phần Mạc Ly đặt mông ngồi trở lại trên chỗ ngồi, thịt già trên mặt run run một trận. Phần tuyệt bích lại bị đánh bại, bại rất thảm hại, cũng đầy ý nghĩa. Phần Thiên Môn ở trên bài vị chiến cơ bản đã xác định lần đầu tiên ngã ra khỏi bốn thứ hạng đầu. Nếu Thủy Vô Song và Hạ Khuynh Nguyệt của Băng Vân Tiên Cung toàn bộ đều thua trong một vòng này, hoặc Tiêu Cuồng Lôi của Tiêu Tông bị thua trong một vòng này, mặc dù bọn họ còn có thể có cơ hội tranh đoạt vị trí thứ tư, nhưng mà cho dù Thủy Vô Song, ngay cả Tiêu Cuồng Lôi, phần tuyệt bích đều vốn không phải là đối thủ. Một điểm này, phần Mạc Ly sẽ không còn có chút may mắn. Hơn nữa, phần tuyệt bích đã không tiếc thiêu đốt máu tươi, huyền lực giảm xuống lớn, lại càng không có hy vọng. Đây có thể nói là sỉ nhục đầu tiên của phần Thiên Môn trong mấy trăm năm qua. Chỉ có điều, đây cũng không cách nào chỉ trách phần tuyệt bích, chỉ bằng Vân Triệt cuối cùng tay không chôn diệt phần Thiên Long, cho dù phần Tẫn lên sân khấu cũng sẽ không thể là đối thủ của Vân Triệt. Hắn rốt cuộc làm sao làm được? Không biết hắn dùng huyền lực mạnh mẽ tiêu diệt lực lượng của Viêm Long, nhưng đó cũng là cấm chiêu của phần Thiên Môn. Muốn hoàn toàn triệt tiêu chiêu thức đó, chỉ sợ dưới địa huyền cảnh cũng không nhất định có thể làm được. Vân Triệt này rõ ràng luôn luôn ẩn giấu thực lực, nếu không biết hắn còn cất giấu bao nhiêu thực lực chân huyền cảnh cấp 10, ngẫm lại cũng khiến cho người ta muốn nổi điên. Phần tuyệt bích lại bị đánh bại, lần này phần Thiên Môn nhất định sẽ bị đẩy ra ngoài bốn thứ hạng đầu, mà Thương Phong Hoàng Thất lại đánh vào vòng bán kết. Chẳng lẽ sau này tứ đại tông môn sẽ không có vị trí của phần Thiên Môn, mà đổi lại là Thương Phong Hoàng Thất sao? Thương Phong Hoàng Thất to như vậy, lần này lại bởi vì Vân Triệt muốn không oanh động thiên hạ, trọng trấn uy danh cũng khó, đều không biết Thương Phong Hoàng Thất rốt cuộc tìm được đồ biến thái như vậy ở đâu. Hay vì sao tông môn chúng ta lại không rơi xuống một người đệ tử như vậy? Tiếng bàn luận toàn trường kéo dài không ngớt. Vân Triệt lại một lần nữa trở thành tiêu điểm của toàn trường, còn phần Thiên Môn uy danh hiển hách, lần này lại rơi vào người làm nền, người thất bại. Thừa nhận không còn là ngưỡng vọng và tán thưởng, mà là trong tiếc hận mang theo ánh mắt thương hại. Dưới cái nhìn chăm chú của mọi người, Vân Triệt không lập tức rời khỏi luận kiếm đài mà khẽ gật đầu với Lăng Vô Cấu. Lăng trưởng lão đa tạ. Lăng Vô Cấu sửng sốt, sau đó khẽ gật đầu, đồng thời trong lòng tán thưởng một tiếng. Vừa rồi dưới trạng thái như vậy mà hắn vẫn có thể phân tâm nhìn ra được ta chuẩn bị ra tay cứu hắn. Chẳng lẽ mới vừa rồi khi đối mặt với phần Thiên Long, hắn như trước có dư lực. Vân Triệt nghiêng người đi, chuẩn bị rời khỏi trung tâm luận kiếm đài. Đúng lúc này, phần tuyệt bích ở sau lưng hắn đột nhiên mạnh mẽ nhảy lên từ trên mặt đất, mắt lộ ra ý hận, sắc mặt dữ tợn như một ác quỷ tuyệt vọng xông về phía Vân Triệt. Quỷ viêm đao mang theo lam viêm hừng hực đâm thẳng vào giữa lưng Vân Triệt. Ta giết ngươi. Phần tuyệt bích cũng không phải người tố chất tâm lý kém đến nỗi không tiếp nhận nổi thất bại, nhưng trận thất bại này không giống nhau, bởi vì hắn bại bởi một đối thủ mà trước đó trong mắt hắn không chịu nổi một kích. Hơn nữa bại này là chuyện liên quan đến vinh nhục của phần Thiên Môn, một trận tranh tài tuyệt đối không thể bại. Hậu quả và sỉ nhục Nếu thất bại, theo như lời nói lúc trước của Phần Mạc Ly, như một cây gương châm điên cuồng kích thích vào thần kinh và linh hồn hắn, khiến cho hắn hoàn toàn không có lý trí, thầm nghĩ điên cuồng và muốn bầm thây vạn đoạn Vân Triệt. Hành động của Phần Tuyệt Bích nhất thời khiến toàn trường vang lên khinh miệt. Bước chân Vân Triệt khựng lại, khẽ nói một tiếng muốn chết, đột nhiên quay lại, trọng kiếm không chút lưu tình lẹn về phía Phần Tuyệt Bích. Nếu bàn về cứng đối cứng, Phần Tuyệt Bích vốn không có khả năng là đối thủ của Vân Triệt, huống chi là Phần Tuyệt Bích tinh huyết tổn thương nặng nề, cực kỳ suy yếu, lực lượng hắn chém ra bị lực trọng kiếm của Vân Triệt dễ dàng đánh tan. Sau đó hắn cảm giác giống như có một đại chùy vạn quân đánh vào ngực. Thế giới của Phần Tuyệt Bích hoàn toàn nổ tung, trong miệng hắn phun ra một dòng máu tươi, ngực trở nên huyết nhục mơ hồ, toàn bộ thân thể giống như túi vải rách bị cuồng phong cuốn lấy bay ra ngoài. Tuyệt Bích, tiểu bối, ngươi dám! Một tiếng thét cực kỳ tức giận vang vọng toàn trường. Phần Mạc Ly bay vút không trung khoảng chừng hơn 10 trượng, lập tức bị hắn vượt qua, trực tiếp tiến vào trong vách chắn huyền lực, rơi vào trước Phần Tuyệt Bích, kiểm tra thương thế của hắn một phen xong, sau đó đột nhiên xoay người, căm tức nhìn Vân Triệt. Tiểu bối, tâm địa của ngươi không ngờ ác độc, đối chiến đã kết thúc, ngươi lại vẫn ác ý ra tay trọng thương nhi tử môn chủ Phần Thiên Môn ta. Danh đại trưởng lão Phần Thiên Môn oanh động thiên hạ, uy danh thật ra không dưới Phần Đoạn Hồn môn chủ Phần Thiên Môn. Mọi người ở đây có thể nói không người kiêng kỵ. Hắn vừa gầm lên, cho dù đối diện là môn chủ tông môn đều sẽ run sợ trong lòng, nhưng Vân Triệt tuyệt đối không ở trong nhóm này. Hắn lạnh lùng cười nói, ngươi mắt mù sao? Rõ ràng là hắn đánh lén ta trước, ta không phản kích, chẳng lẽ đứng ở đó chờ hắn đến công kích ta sao? Tiểu bối muốn chết! Dưới nổi giận, dâu của Phần Mạc Ly đều dựng đứng, dám nói chuyện với hắn như vậy vài thập niên đều không hề có, huống chi đối phương chỉ là một vãn bối. Hơn nữa, Phần Thiên Môn chiến bại cũng với sỉ nhục tiếp theo sẽ gặp phải đều vì người trước mắt này. Lửa giận của hắn bùng nổ như núi lửa. So với Phần Tuyệt Bích, hắn càng muốn giết Vân Triệt giải hận. Rời tay khỏi trên người Phần Tuyệt Bích, Phần Mạc Ly đột nhiên phi thân lên, tay phải giống như ưng chảo chụp thẳng vào huyệt thiên linh cái của Vân Triệt. Biến cố bất thình lình khiến toàn trường kinh hô. Phần Mạc Ly có thể bay vào trung tâm luận kiếm đài kiểm tra thương thế của Phần Tuyệt Bích, một điểm này không hề khiến người ta ngoài ý muốn, ngược lại ở trong tình lý. Nhưng ai cũng thật không ngờ hắn thế mà lại sẽ ra tay với Vân Triệt. Hơn nữa, nhìn tư thế ra tay của hắn lại rõ ràng đủ để khiến Vân Triệt vào chỗ chết. Trường giả trăm tuổi đại trưởng lão Phần Thiên Môn, cường danh đỉnh phong, có thực lực nửa bước vương huyền cảnh, thế mà lại ra tay với một vãn bối chỉ có 17 tuổi. Hơn nữa, còn ở trong phạm vi của Thiên Kiếm Sơn Trang, còn có một trưởng lão của Thiên Uy Kiếm Vực bên cạnh. Cử động kia của Phần Mạc Ly chính là dưới nổi giận hoàn toàn mất đi lý trí, không khác gì điên. Phần trưởng lão dừng tay, Lăng Vô Cấu quá sợ hãi, nhanh chóng tiến lên trước muốn ngăn cản Phần Mạc Ly, nhưng chênh lệch giữa Thiên Huyền hậu kỳ và nửa bước vương huyền trung quy quá lớn, hắn còn chưa tới gần người đã bị huyền lực cuồng bạo mà Phần Mạc Ly phóng thích ra mạnh mẽ ép ra, chỉ có thể trơ mắt nhìn bàn tay của Phần Mạc Ly ép tới Vân Triệt. Một chảo này đủ để bóp nát cả đầu Vân Triệt. Vân Triệt cũng tuyệt đối không ngờ Phần Mạc Ly sẽ vô sỉ đến mức ra tay với hắn. Lực lượng nửa bước vương huyền Vân Triệt từng cảm nhận trên người Sở Nguyệt Thiền, mà Phần Mạc Ly đã dừng ở cảnh giới nửa bước vương huyền hơn 3 năm trước, huyền lực còn hùng hậu hơn Sở Nguyệt Thiền. Khi một chảo kia đánh úp lại, khí tức huyền lực cực kỳ khủng bố khiến Vân Triệt rõ ràng cảm giác được, giống như toàn bộ trời xanh đang chụp xuống hắn. Khí tức mạnh mẽ đến vô biên vô hạn kia áp chế, khiến cho hắn đừng nói né tránh, ngay cả ngón tay cũng không thể nhúc nhích được một phần. Mặc dù Vân Triệt kinh hãi nhưng không loạn, hít mạnh một hơi, tinh thần toái ảnh dốc toàn lực phát động. Xoẹt, âm thanh đáng sợ kia giống như không gian đều bị một chảo của Phần Mạc Ly xé rách. Tay phải của Phần Mạc Ly chộp ở trên thiên linh cái của Vân Triệt, lại chỉ lao đến một mảnh hư ảnh tiêu tán. Động tác của Phần Mạc Ly nhất thời khựng lại một chút, sau đó càng giận dữ. Hắn đường đường là cường giả đỉnh phong nửa bước vương huyền, đánh bất ngờ một tiểu bối lại còn đánh hụt, hắn thậm chí hoàn toàn không nhận ra được Vân Triệt thuấn thân đi lúc nào. Hắn đã không rảnh đi khiếp sợ huyền kỹ thân pháp quỷ dị khó lường kia của Vân Triệt. Lửa giận dẫn cháy đã một lần nữa tập trung vào vị trí của Vân Triệt, gầm nhẹ một tiếng, trên người đột nhiên phát động ra huyền viêm màu tím đầy trời. Huyền viêm màu tím hóa thành hơn 10 đầu viêm long màu tím dữ tợn nhằm về phía Vân Triệt. Mỗi một con viêm long uy lực đều mạnh hơn Phần Thiên Long và Phần Tuyệt Bích phóng thích ra vô số lần. Dừng tay, dừng tay! Tất cả đều phát sinh trong chớp mắt. Hiện giờ mọi người vừa mới kịp phản ứng, hai tiếng gầm to vang lên từ hai phương hướng khác nhau, một tiếng đến từ Tần Vô Thương, một tiếng đến từ Lăng Nguyệt Phong. Bọn họ đồng thời đứng lên, muốn đánh về phía Luận Kiếm Đài. Nhưng vào lúc này, một bóng dáng màu lam mang theo một luồng hàn khí lạnh thấu xương đã bay về phía Luận Kiếm Đài trước bọn họ. Rắc rắc, tiếng hàn băng ngưng lại, điếc tai vang lên. Trong nháy mắt ngắn ngủi, Tử Viêm đầy trời liền bị đóng băng toàn bộ. Độ nóng kinh người kia cũng nhanh chóng bị đánh xuống, cấp tốc trở nên lạnh như băng. Một bóng dáng màu lam tuyệt mỹ như tiên vào lúc này từ trên không đánh xuống, chân không dính đất, bay lơ lửng ở phía trước Vân Triệt. Theo nàng đánh xuống, tất cả bông tuyết đã ở trong nát vụn mang theo toàn bộ ngọn lửa màu tím cùng nhau biến mất. Thân thể Lăng Nguyệt Phong đang bay ra cứng đờ ngừng lại. Hắn nhìn bóng hình xinh đẹp trên Luận Kiếm Đài, hai mắt thất thần một trận. Sao lại là nàng? Tiểu Vân Triệt kinh hỉ mở miệng, nhưng lập tức hai chữ ở phía sau trở nên rất nhẹ. Tiên nữ. Công kích vừa rồi của phần Mạc Ly đúng là khiến Vân Triệt bị hù không nhẹ. Lực lượng nửa bước vương huyền, hắn vốn không có khả năng ngăn cản. Một khi bị dính vào, nháy mắt sẽ bị hủy diệt đều cặn bã, đều không thừa. Nếu không phải nàng xuất hiện, hắn không thể không bị ép sử dụng lực lượng của Mạc Ly. Nhưng nói như vậy, hắn không thể nghi ngờ sẽ bị bại lộ trần trụi át chủ bài lớn nhất của bản thân ở trước mặt tất cả mọi người. Sở Nguyệt Thiền đưa lưng về phía hắn, dường như không nghe được giọng nói của hắn, không hề phản ứng chút nào. Một đôi mắt lạnh lùng như hàn tinh nhìn thẳng vào phần Mạc Ly. Sở Nguyệt Thiền, ngươi có ý gì? Sự tình đã đến tình trạng này. Phần Mạc Ly dưới tức giận công tâm, ít nhiều gì cũng coi như hoàn toàn thông suốt. Tuy rằng hắn từng gặp mặt Sở Nguyệt Thiền một lần ở nhiều năm trước, nhưng như trước chỉ liếc mắt một cái liền nhận ra, chính là hắn hoàn toàn không ngờ băng thiền tiên tử trong truyền thuyết này lại sẽ đột nhiên ra tay với hắn. Sở Nguyệt Thiền lạnh lùng nói, thân là đại trưởng lão phần thiên môn, lại không có lý do gì ra tay với công kích một tiểu bối, cực kỳ vô sỉ. Mặt mày già nua của phần Mạc Ly bình ổn, hắn trọng thương nhi tử của môn chủ phần thiên môn ta, chỉ bằng một điểm này hắn chết một vạn lần cũng không đủ. Sở Nguyệt Thiền, chuyện phần thiên môn ta còn chưa tới lượt băng vân tiên cung các ngươi đến nhúng tay, ta xác định quản rồi. Sở Nguyệt Thiền chìa bàn tay như băng ngọc, trong lòng bàn tay một luồng sáng xanh thẳm như ẩn như hiện. Được. Chân mày phần Mạc Ly trầm xuống, đã sớm nghe nói băng thiền tiên tử tuổi còn trẻ liền đã bước vào cảnh giới nửa bước vương huyền, thậm chí vượt qua dục tiên cung chủ năm đó. Thương phong nữ tử không ai có thể vượt qua. Hôm nay lão phu liền tới lĩnh giáo đệ nhất nhân trong băng vân thất tiên một phen. Đối mặt với Sở Nguyệt Thiền, phần Mạc Ly có 10 phần tự tin. Tuy rằng hai người đều nửa bước vương huyền, nhưng Sở Nguyệt Thiền bước vào nửa bước vương huyền thời gian còn mới được vài năm, mà phần Mạc Ly đã dừng lại vẻn vẹn 30 năm. Tuy rằng đời này hắn đều đã không có khả năng đột phá tới vương huyền, nhưng trong nửa bước vương huyền hắn tự tin sẽ không thua bất cứ kẻ nào. A, phần Mạc Ly hét lớn một tiếng, toàn thân cháy bùng lên ngọn lửa màu tím lồng đậm. Hai tay hắn giơ cao lên, mấy huyền viên màu tím nơi tay ngưng tụ lại thành một viêm đao dài hơn 10 trượng, bất ngờ chém về phía Sở Nguyệt Thiền. Huyền viêm màu tím ở trong nhận thức của tất cả huyền giả Thương Phong Đế Quốc đó là viêm mạnh nhất từng xuất hiện, ít nhất phải thiên huyền hậu kỳ mới có thể phóng xuất ra huyền viêm màu tím. Nghe đồn, dưới huyền viêm màu tím, huyền giả có huyền lực thấp hơn địa huyền cảnh hậu kỳ sẽ bị đốt cháy, đốt thành cháy xém trong nháy mắt, ngay cả một chút khả năng kháng cự, dãy giụa cũng không có. Tử viêm quét ngang, một hồ nước nhỏ cũng sẽ hoàn toàn bốc hơi khô trong thời gian nhất ngắn, vô cùng khủng bố. Tốc độ viêm đao này của phần Mạc Ly cũng không nhanh, nhưng Vân Triệt ở phía sau cách Sở Nguyệt Thiền không xa, nếu như nàng tránh ra, lấy độ đáng sợ của huyền viêm màu tím, Vân Triệt có chạy đằng trời, nhưng Sở Nguyệt Thiền chính diện ngăn cản. Phần Mạc Ly có đủ tự tin, sau khi một chiêu này liền ít nhất khiến cho nàng ăn thiệt nhỏ. Dưới chân Sở Nguyệt Thiền chưa động, toàn bộ không có ý tứ tránh ra mà trên bàn tay lật chuyển, tay không chộp tới viêm đao. Keng, viêm đao vĩ đại mang theo sóng nhiệt làm cho người ta hít thở không thông đang nhanh chóng rơi xuống, giống như bỗng nhiên đụng vào một tầng vách chắn vô hình, đột ngột dừng lại ở đó. Tiếp theo, một luồng ánh sáng màu xanh lam xuất hiện ở trên mũi viêm đao, sau đó trong tiếng hàn băng ngưng kết, rắc rắc, nhanh chóng lan tràn trong nháy mắt liền bao vây cả viêm đao, khiến huyền viêm màu tím vốn có độ nóng vô cùng biến thành huyền băng màu lam vô cùng lạnh như băng, làm huyền lực hệ băng đạt đến cảnh giới đầy đủ, có thể đóng băng. Thứ không đơn thuần là thân thể và vật thể, còn có huyền lực đủ loại hình thức. Rắc, theo tay ngọc của Sở Nguyệt Thiền lay động, tiếng nứt vỡ vang vọng toàn bộ Luận Kiếm Đài truyền đến. Viêm đao bị đóng băng nứt vỡ ở giữa không trung, hóa thành vô số mảnh bông tuyết màu lam thật nhỏ bay ra rất xa. Cái gì? Phần Mạc Ly hốt hoảng rút lui hai bước, nhanh chóng đánh tan tầng băng trên tay mình. Khuôn mặt kinh hãi và khó có thể tin là lúc này hắn nhìn Sở Nguyệt Thiền ở trước mắt. Hắn chìa tay ra, một tia sáng màu lam đột nhiên lóe lên trên tầm mắt của hắn. Một cột băng dài chừng nửa thước đột nhiên vô căn vô cứ xuất hiện ở trước người hắn. Không sai, hoàn toàn vô căn cứ xuất hiện. Lấy huyền lực tối cao nửa bước vương huyền của Phần Mạc Ly, vốn không thể thấy rõ nó rốt cuộc xuất hiện như thế nào, lại xuất hiện lúc nào. Chính là một cột băng nhìn không hề thu hút chút nào này, lại mang theo hàn khí khủng bố, khiến cho cả người hắn phát lạnh. Trong mắt hắn còn chưa kịp co rút lại, cột băng màu lam liền dùng tốc độ mà hắn hoàn toàn không cách nào lý giải đụng vào trước ngực hắn. Dầm, vị trí trên cơ thể Phần Mạc Ly bị cột băng va chạm vào trong nháy mắt thụt xuống trên phạm vi lớn, phía sau lưng lồi ra khoa trương một dòng máu tươi kèm theo một tiếng kêu rên cực kỳ thống khổ bắn ra từ trong miệng Phần Mạc Ly. Cả người giống như một mũi tên bị hắn bắn ra bay ra ngoài rất xa, sau khi nện trên lèn luận kiếm đài lại lùi lại sau hơn 10 trượng, cày mặt nền cứng rắn thành một vệt sâu dài hơn 10 trượng. Toàn trường thoáng chốc hoàn toàn yên tĩnh, ngay cả Lăng Khôn và Thiên Uy kiếm vực vẫn luôn trầm mặc không nói. Cũng vào lúc này, cuối cùng lần đầu tiên xuất hiện thay đổi sắc mặt, Lăng Nguyệt Phong giống như bị tia chớp bổ trúng thất thanh nói: "Không gian áp xúc, đây là lực lượng vương huyền." Bốn chữ lực lượng vương huyền vừa ra, giống như một tiếng sấm sét giữa trời, quang vang lên bên tai tất cả mọi người. Vương huyền? Cái gì? Cái này, điều này không có khả năng đi. Sao lại không có khả năng? Đây là do chính miệng Lăng trang chủ nói ra. Hơn nữa, nếu không phải cảnh giới vương huyền chân chính, sao Phần Mạc Ly lại có thể một chiêu này của nàng đánh thành dáng vẻ chật vật như vậy? Trời của ta, Thương Phong đế quốc chúng ta, thế mà lại xuất hiện một vương tọa, còn là vương tọa trẻ tuổi như thế. Cho dù năm nay nàng mới bước vào vương huyền cảnh, cũng còn sớm hơn Lăng trang chủ, là người trong mấy trăm năm qua bước vào vương huyền cảnh sớm nhất. Từ trước đến nay, Băng Vân Tiên Cung, trừ bỏ Dục Tiên Cung Chủ trong truyền thuyết, lại xuất hiện một vương tọa. Còn nghe đồn, Thái Thượng Cung Chủ của Băng Vân Tiên Cung thật ra vẫn luôn ở trong Băng Vân Tiên Cung, cũng không phải đã qua đời. Nếu lời đồn đại này là sự thật, như vậy Băng Vân Tiên Cung chẳng phải có ba vương tọa. Phần Thiên Môn và Tiêu Tông đều chỉ mới có một vương tọa thôi. Tin tức Sở Nguyệt Thiền đã thành vương tọa khiến mọi người khiếp sợ. Đây vốn là băng thiền tiên tử cao cao tại thượng, như tiên giáng xuống. Lúc này ở trong mắt mọi người không thể nghi ngờ, càng trở thành thực tiên cao đến bước trong mây, khiến cho người ta gần như ngưỡng vọng, cũng ngưỡng vọng không đến. Ở Thương Phong đế quốc, vương tọa chính là tồn tại cấp bậc truyền thuyết, càng là tồn tại vô địch. Sở dĩ Thương Phong đế quốc chỉ tồn tại tứ đại tông môn mà không có ngũ đại tông môn, còn có một nguyên nhân rất quan trọng, đó là chỉ có tứ đại tông môn này tồn tại vương tọa chí cao vô thượng. Sắc mặt mọi người của Phần Thiên Môn và Tiêu Tông đều thay đổi. Băng Vân Tiên Cung lại xuất hiện thêm một vương tọa, không thể nghi ngờ có ý nghĩa về mặt lực lượng đã bỏ qua bọn họ một mảnh lớn. Tông chủ Tiêu Tông, Tiêu Tuyệt Thiên chậm rãi đứng lên, ngơ ngác nhìn bóng lưng Sở Nguyệt Thiền trong chốc lát, mấp máy môi, lại chậm rãi ngồi về. 20 năm trôi qua, nàng vẫn như trước tiên khí bức người, ngay cả bóng lưng cũng xinh đẹp giống như huyền ảo. Chính là lúc ánh sáng của nàng quá mức chói mắt, khiến cho hắn là tông chủ Tiêu Tông cũng chỉ có thể cảm nhận được tự ti mặc cảm thật sâu. Ở bài vị chiến năm đó, hắn lần đầu tiên gặp Sở Nguyệt Thiền cũng lưu luyến si mê nàng không thôi, nhớ nhung tha thiết. Chính là hắn không điên cuồng giống như Lăng Nguyệt Phong, càng không khiến cho mình giống như bụi bặm thấp hèn như Lăng Nguyệt Phong, không tiếc hết lần này đến lần khác đi đến Băng Vân Tiên Cung, chỉ có thể bất đắc dĩ. Cuối cùng không có kết quả, nhưng ít ra hắn vẫn còn cảm thấy bản thân mình đủ xứng đôi với nàng. Nhưng lúc này hắn ngay cả dũng khí nhìn thẳng vào mắt nàng cũng không có. Vương tọa trẻ tuổi như vậy, đừng nói hiện giờ, nhìn chung suốt lịch sử Thương Phong đế quốc cũng gần như chưa từng xuất hiện. Nàng giống như vật cưng được cưng chiều quá đáng ở trên trời, cho nàng rất nhiều vầng hào quang lộng lẫy chói mắt. Dưới vầng hào quang này, hắn thậm chí nghĩ không ra trong toàn bộ Thương Phong đế quốc có ai có thể có tư cách xứng đôi với nàng. Ít nhất, hắn tự nhận bản thân hắn, tông chủ Tiêu Tông này không có tư cách. Mấy trăm năm qua, tứ đại tông môn từng xuất hiện rất nhiều nửa bước vương huyền. Nhưng trong các cường giả tối cao, đạt tới nửa bước vương huyền này, có thể cuối cùng tiến vào vương huyền cảnh. Trong 10 không có một. Phần Mạc Ly lưu lại nửa bước vương huyền hơn 30 năm, cũng không thể không nhận mệnh cuộc đời mình đều khó có khả năng gọi là vương tọa chân chính. Nửa bước vương huyền và vương huyền cảnh chân chính tuy chỉ cách xa nửa bước, Nhưng nửa bước này lại giống như nửa bước vắt ngang giữa trời và đất, hơn kém về cường độ, giống như một trời một vực. Nửa bước Vương Huyền ở trước mặt Vương Huyền cảnh chân chính liền không khác gì một tiểu hài tử nhỏ yếu, vốn không hề có lực uy hiếp đáng sợ. Phần Mạc Ly chủ động ra tay với Sở Nguyệt Thiền hoàn toàn là tự rước lấy nhục. Trong chỗ ngồi của Phần Thiên Môn, Phần Tuyệt Thành bay nhanh ra ôm lấy Phần Mạc Ly, không biết bị thương nặng đến hôn mê hay là tức đến ngất đi, nhanh chóng kiểm tra thương thế, sau đó nhìn về phía Lăng Nguyệt Phong, vội vàng thi lễ nói: "Lăng trang chủ, Lăng trưởng lão, xá đệ bị trọng thương, Phần Mạc Ly trưởng lão dưới nóng lòng mới làm ra hành động kích động như vậy, kính xin Lăng trang chủ và Lăng trưởng lão nể tình không tạo thành hậu quả gì, lại được Băng Thiền tiền bối ra tay giáo huấn mà khoan hồng độ lượng, tha thứ cho Phần Mạc Ly trưởng lão. Sau bài vị chiến, vãn bối nhất định cùng Phần Mạc Ly trưởng bối đặc biệt bồi tội với Lăng trang chủ và Lăng trưởng lão." Trên mặt Lăng Nguyệt Phong hiện lên vẻ giận dữ. Phần Mạc Ly thân là đại trưởng lão tông môn, đức cao vọng trọng, lại cậy già lên mặt, không biết nặng nhẹ, coi thường quy tắc bài vị chiến không nói, còn muốn ác ý ra tay trọng thương đệ tử dự thi giành được thắng lợi. Dựa theo quy tắc bài vị chiến, chẳng những Phần Mạc Ly phải bị trục xuất, toàn bộ Phần Thiên Môn đều phải bị tước đoạt tư cách dự thi. Nói tới đây, giọng điệu Lăng Nguyệt Phong lại thả lỏng, nhưng niệm tình Phần Mạc Ly vì nóng vội kích động, lại được Băng Thiền tiên tử giáo huấn, coi như nhận được trừng phạt, việc này cứ bỏ qua như vậy, tư cách tham gia thiên chỉ bí cảnh sau bài vị chiến cũng tạm giữ lại. Nhưng nếu dám tái phạm, chẳng những tư cách thăm dò thiên chỉ bí cảnh sẽ bị tước đoạt, sợ rằng tư cách tham gia bài vị chiến kỳ tiếp theo của Phần Thiên Môn các ngươi cũng phải mất đi, tự giải quyết cho tốt đi. Phần Thiên Môn dù sao cũng không giống với các tông môn khác, Lăng Nguyệt Phong cũng không nguyện ý đắc tội, cho nên tuy rằng nói vô cùng nghiêm khắc, nhưng trên thực tế cũng làm ra nhượng bộ rất lớn, coi như cho Phần Thiên Môn đủ mặt mũi. Phần Tuyệt Thành thở một hơi dài nhẹ nhõm, làm một lễ vãn bối với Lăng Nguyệt Phong, mang theo Phần Mạc Ly rời khỏi luận kiếm đài. Mọi ánh mắt một lần nữa toàn bộ dồn lên trên người Sở Nguyệt Thiền. Vân Triệt chậm rãi tiến lên, mỉm cười nói: "Băng Thiền tiên tử, cảm ơn ngươi cứu." Lời Vân Triệt còn chưa nói hết, trước mắt hắn bỗng lóe lên băng tinh, bóng hình xinh đẹp mà lạnh như băng kia đã biến mất trên luận kiếm đài, về chỗ ngồi của bản thân. Vân Triệt im lặng cười, ý vị trong nụ cười đó chỉ có chính hắn mới có thể biết. Sở Nguyệt Thiền này đúng là không đơn giản, mới còn trẻ như vậy đã làm vương tọa, cũng khó trách năm đó làm cho chàng mất hồn mất vía. Hiên Viên Ngọc Phượng liếc mắt nhìn Lăng Nguyệt Phong mỉm cười nói: "Lời này của phu nhân sai rồi, năm đó ta si mê cũng không phải vì thiên phú của nàng ấy, mà là dung nhan của nàng ấy. Không nghĩ tới nàng ấy chẳng những là sắc nước hương trời, ngay cả thiên phú cũng tuyệt thế như vậy, thật sự làm cho người ta kinh thán." Thấy hắn cười cực kỳ thản nhiên, Hiên Viên Ngọc Phượng cũng nhất thời yên tâm, nhẹ nhàng dựa nửa người vào trên người Lăng Nguyệt Phong. Bát vị chiến trận thứ hai, Thiên Kiếm Sơn Trang Lăng Kiệt đối chiến Thiên Kiếm Sơn Trang Lăng Phi Vũ. Hai người đều thuộc Thiên Kiếm Sơn Trang, nhưng là một linh huyền cảnh cấp 6, một linh huyền cảnh cấp 9, nhìn thế nào đều là một trận không cần so tài, liền biết kết quả đối chiến. Lăng Kiệt lên đài trước tiên, hai tay khoanh trước ngực, khóe miệng khẽ nhếch, dáng vẻ không sợ trời không sợ đất. Qua một hồi lâu, Lăng Phi Vũ mới nhảy lên luận kiếm đài, đứng ở trước mặt Lăng Kiệt, nhưng sắc mặt của hắn ít nhiều gì hơi rối rắm. "Hai người các ngươi trong ngày thường từng đã tỉ thí nhiều lần, lần này xác định còn muốn so tài một lần nữa sao?" Lăng Vô Cấu đứng ngoài vách chắn huyền lực, mặt không biểu cảm hỏi. Hắn thân là trưởng bối, thực lực của hai đệ tử trẻ tuổi đáng chú ý này ở trong trang là cái gì, hắn đương nhiên biết cực kỳ rõ ràng. Nghe hắn hỏi như vậy, người ở dưới đài liền hoàn toàn rõ ràng thực lực của hai người kia chênh lệch tất nhiên rất lớn. Trong ngày thường luận bàn đều là một phía bị bên kia hoàn toàn áp chế, cho dù so tài một lần nữa cũng không thể có kết quả thứ hai, chỉ biết lãng phí thời gian. Nghe được lời nói Lăng Vô Cấu, Lăng Kiệt cũng không có phản ứng gì quá lớn, khóe miệng Lăng Phi Vũ lại giật giật, trong ánh mắt xuất hiện dãy ruộng ngắn ngủi. Sau đó cuối cào thở phào một hơi nói: "Thôi, ta nhận thua." Xôn xao, mọi người ở dưới đài nhất thời ào ào mở to hai mắt. Dưới chủ động nhận thua lại không phải Lăng Kiệt chỉ có linh huyền cảnh cấp 6, mà là Lăng Phi Vũ linh huyền cảnh cấp 9, một đường thế như trẻ tre tiến vào bát vị. Chủ động từ bỏ lại không phải là Lăng Kiệt mà là Lăng Phi Vũ. Vân Triệt cũng kinh ngạc một trận. Lúc trước trong đối chiến, thực lực Lăng Phi Vũ triển lộ ra vô cùng kinh người. Cường giả tổ 1 này vốn xa hơn tổ 2 một chút. Lăng Phi Vũ ở trong tổ 1 được công nhận là người mạnh nhất. Cho dù là 32 vị chiến hay là 16 vị chiến, đều trong vòng 5 hiệp thoải mái đánh bại đối thủ. Một trận đối chiến với Lăng Kiệt này theo mọi người nhìn ra, đều cho là Lăng Kiệt bại hoặc là Lăng Kiệt chủ động từ bỏ. Cho dù là ai, đều không nghĩ tới chủ động nhận thua lại là Lăng Phi Vũ. Nói như vậy, đối thủ ngày mai của Vân Sư Đệ là Lăng Kiệt. Kết quả này thật ra khiến Thương Nguyệt theo bản năng khẽ thở phào nhẹ nhõm. Dù sao, linh huyền cảnh cấp 6 nghe ra như thế nào cũng ít uy hiếp hơn linh huyền cảnh cấp 9 nhiều. Chẳng lẽ bởi vì Lăng Kiệt là nhi tử của trang chủ, Lăng Phi Vũ không dám đả bại hắn ở trên đài, cho nên mới chủ động nhận thua? Hạ Nguyên Bá gãi gãi đầu, không hiểu hỏi. Không, nếu Thiên Kiếm Sơn Trang là nơi phù phiếm như vậy, cũng sẽ không trở thành thế lực đệ nhất của Thương Phong Đế Quốc. Chân mày của Vân Triệt hơi trầm xuống, bắt đầu một lần nữa nhìn kỹ Lăng Kiệt đang cười hì hì đi từ trên luận kiếm đài xuống. Chỉ có một khả năng, đó là thực lực của Lăng Kiệt còn phải hơn Lăng Phi Vũ, hơn nữa còn hơn xa. Xem ra ngày mai sẽ có một cuộc chiến ác chiến. Tầm mắt của hắn chuyển sang chỗ ngồi của Thiên Kiếm Sơn Trang, phát ra thần sắc của Lăng Nguyệt Phong và Lăng Vân đều hoàn toàn bình tĩnh, không biểu lộ ra chút ngoài ý muốn nào đối với kết quả này. Trận đấu thứ hai lấy tốc độ và kết quả ngoài dự đoán của mọi người kết thúc cuộc tranh tài thứ ba theo sát đến. Hai bên đối chiến theo thứ tự là Thiên Kiếm Sơn Trang, Lăng Vân và Băng Vân Tiên Cung Thủy Vô Song. Đây là một trận quyết đấu giữa đệ tử hạch tâm của Thiên Kiếm Sơn Trang và đệ tử hạch tâm của Băng Vân Tiên Cung. Quyết đấu như vậy trước kia đều xuất hiện ở trận chiến cuối cùng, nhưng bởi vì phân tổ ngẫu nhiên lần này khiến cho thực lực bình quân mất cân đối, làm cho trận đối chiến vốn nên diễn ra vào cuối cùng lại lên sàn trước bát vị chiến, mà tốc độ kết thúc cuộc tỷ thí này còn nhanh hơn trận thứ hai. Vô Song trận này trực tiếp từ bỏ đi. Thủy Vô Song vừa định nhảy lên luận kiếm đài, Sở Nguyệt Ly bỗng nhiên cất tiếng. Thủy Vô Song trầm mặc xuống nhưng cũng không kháng cự, ngược lại nhẹ nhàng nói một tiếng. Dạ, 3 năm trước thực lực của Mộc Sư tỷ ngươi còn vượt xa hơn ngươi bây giờ, lại thảm bại dưới tay Lăng Vân. Hiện giờ 3 năm trôi qua, thực lực của Lăng Vân lại còn bay vọt thật lớn. Ngươi vốn không thể là đối thủ của hắn, chỉ cần hắn hơi nghiêm cẩn một chút, không ngoài 5 kiếm, ngươi sẽ bại đến thương tích đời mình. Một khi đã như vậy, còn không bằng trực tiếp buông tha và dứt khoát, khiến đệ tử hạch tâm trong mắt người khác từ bỏ. Sở Nguyệt Ly lại nói phá lệ bình tĩnh, trong đôi mắt tuyệt mỹ không hề lộ ra một chút không cam lòng và ai oán, giống như đây vốn là một quyết định không quan trọng. Vâng sư thúc, đệ tử đã rõ. Thủy Vô Song chậm rãi gật đầu, sau đó ngồi lại chỗ ngồi. Lăng Vô Cấu theo đó tuyên bố, Băng Vân Tiên Cung Thủy Vô Song từ bỏ trận đấu, Thiên Kiếm Sơn Trang không chiến mà thắng, tiến vào tứ vị chiến ngày mai. Tuy rằng kết quả này khiến cho người ta luận bàn ồn ào, nhưng cũng không khiến cho người ta quá mức ngoài ý muốn. Dù sao thực lực của Lăng Vân thật sự là quá mức khủng bố, ngay cả Thủy Vô Song là đệ tử hạch tâm của Băng Vân Tiên Cung lần này cũng vốn không có khả năng có lực đánh một trận, trực tiếp từ bỏ là lựa chọn sáng suốt nhất. Nhưng kể từ đó, Băng Vân Tiên Cung chỉ còn lại một người cuối cùng, cũng là đệ tử có huyền lực thấp nhất trong 3 đệ tử tham chiến, Hạ Khuynh Nguyệt. Đối thủ của nàng, đệ tử hạch tâm của Tiêu Tông, huyền lực còn hơn nàng, Tiêu Cuồng Lôi. Nếu như nàng bại, Băng Vân Tiên Cung liền vô duyên với tứ vị chiến, bài vị cũng chỉ có thể khuất nhục ở thứ tư. Trận đấu cho tới bây giờ chính thức tiến hành cũng chỉ có trận đấu đối giữa với Vân Triệt và phần tuyệt bích kia. Nhưng 4 người của tứ vị chiến ngày mai đã quyết ra 3 người, theo thứ tự là huynh đệ Lăng Vân, Lăng Kiệt của Thiên Kiếm Sơn Trang cùng với Vân Triệt của Thương Phong Huyền Phủ. Thiên Kiếm Sơn Trang có 2 người tiến vào 4 thứ hạng đầu, điều này cũng không khiến người ta ngoài ý muốn, mà trong 4 thứ hạng đầu lại nhiều thêm một đệ tử không phải là tứ đại tông môn, còn đến từ Thương Phong Hoàng Thất, chỉ có thể ở nhóm trung hạ trong bài vị chiến. Điều này khiến cho cả bài vị chiến trở nên đặc biệt khác thường. Thương Phong Hoàng Thất ở bài vị chiến chưa từng lóe sáng, chỉ có sỉ nhục, lại dựa vào một đệ tử vốn không có danh tiếng gì lần lượt sáng tạo thành tích, làm cho người ta mở rộng tầm mắt, tiến nhập 4 thứ hạng đầu của cá nhân chiến. Bài danh thế lực của Thương Phong Hoàng Thất trong vị chiến lần này cũng đã bảo đảm ở 3 thứ hạng đầu, chỉ cần không phải người mù đều thấy rõ. Sau khi Vân Triệt đánh bại phần tuyệt bích, Tần Vô Thương luôn luôn trầm ổn cười, được gọi là hở răng hở lợi, ngay cả răng cửa cũng sắp rơi xuống. Trận thứ tư của bát vị chiến, Băng Vân Tiên Cung Hạ Khuynh Nguyệt đối chiến Tiêu Tông Tiêu Cuồng Lôi, mời hai bên tham chiến trong vòng 30 hơi thở tiến vào luận kiếm đài, bằng không coi như từ bỏ tư cách. Theo Lăng Vô Cấu lớn tiếng tuyên bố, tiếng bàn luận ào ào trên luận kiếm đài ngừng lại, trở nên hoàn toàn yên tĩnh. Hạ Khuynh Nguyệt và Tiêu Cuồng Lôi theo thứ tự là người đệ tử cuối cùng nhất của Băng Vân Tiên Cung và Tiêu Tông. Người nào bị đánh bại, tông môn đó liền vô duyên với 4 thứ hạng đầu. Hạ Khuynh Nguyệt và Băng Vân Tiên Cung tuy rằng thiên tư kinh người, mới 17 tuổi đã là linh huyền cảnh cấp 8, chỉ có hơn kém một bậc với Lăng Vân năm đó, nhưng Băng Vân Tiên Cung dù sao cũng là Băng Vân Tiên Cung, không có khả năng bồi dưỡng ra Lăng Vân chân chính. Tuổi nàng quá nhỏ, tư lịch và kinh nghiệm quá ít ỏi, huyền lực nhanh chóng đạt đến linh huyền cảnh cấp 8 như vậy, tất nhiên rất không ổn định. Chỉ cần không quá khinh địch, một lát nữa con sẽ thắng thật nhẹ nhàng. Nhưng mà cũng tuyệt đối không nên khinh địch. Ở những lần bài vị chiến trước, có không biết bao nhiêu cái gọi là đệ tử thiên tài thua bởi hai chữ khinh địch, hiểu chưa? Tiêu Tuyệt Thiên dặn dò Tiêu Cuồng Lôi: Tam đệ, cố gắng lên. Phần thiên môn đã thảm bại, đệ chỉ cần thắng một trận này, về bài danh cuối cùng của chúng ta sẽ đảm bảo ba thứ hạng đầu. Hơn nữa, có ngoài 9,9 thành khả năng bài vị tên thứ hai. Đây có thể là đột phá trong lịch sử Tiêu Tông ta. Tiêu Cuồng Vũ vỗ vai Tiêu Cuồng Lôi, mặt tỏ vẻ trịnh trọng nói: Yên tâm, trận đối chiến này ta chỉ biết thắng, tuyệt đối không có khả năng bại. Đừng quên, kinh trần kiếm của ta còn vẫn luôn chưa lấy ra. Nếu lấy kinh trần kiếm ra, đừng nói Hạ Khuynh Nguyệt kia chỉ có linh huyền cảnh cấp 8, cho dù là linh huyền cảnh cấp 10 đỉnh phong, ta cũng không có khả năng bại. Tiêu Cuồng Lôi tràn đầy tin tưởng nói: Về phần vũ khí, chúng ta chưa hẳn chiếm tiện nghi. Tiêu Vô Cơ trầm mi nói: Chúng ta có kinh trầm kiếm, nhưng đừng quên, Băng Vân Tiên Cung có Băng Hoàng Quỳnh Hoa Lăng, Thủy Vô Song đã đành phải nhận thua. Cuộc tranh tài này, Băng Vân Tiên Cung càng thua không nổi hơn chúng ta. Thiên huyền khí này của Băng Vân Tiên Cung cũng tất nhiên sẽ giao cho Hạ Khuynh Nguyệt. Đây cũng hoàn toàn là lo lắng dư thừa. Băng Hoàng Quỳnh Hoa Lăng ít nhất phải có huyền lực địa huyền cảnh mới có thể khống chế, ngay cả đến trên tay Hạ Khuynh Nguyệt, nhiều lắm cũng chỉ phát huy ra được 3 thành uy lực. Mà cho dù thật sự có thể phát huy ra 10 thành uy lực thì có thể như thế nào? Đều cùng là thiên huyền khí trong tay. Cuồng Lôi, cho dù tư lịch và huyền lực đều mạnh hơn Hạ Khuynh Nguyệt, chẳng lẽ còn có thể bị đánh bại sao? Tiêu Bạc Vân tức giận nói: Đối với chuyện tôn nhi mình, Tôn Trấn thua trong tay Tiêu Cuồng Lôi, Tiêu Bạc Vân tự nhiên rất nóng tính. Nhưng trước mắt liên quan đến danh dự vinh nhục của toàn bộ Tiêu Tông, hắn đương nhiên không hy vọng nhìn thấy Tiêu Cuồng Lôi thua. Mọi người xin yên tâm, nếu trận này ta thua, cũng không có mặt mũi trở lại Tiêu Tông. Tiêu Cuồng Lôi gật đầu một cái, sau đó nhảy lên, lăng không vượt qua hơn 30 trượng. Sau khi hạ xuống dưới chân khẽ chạm mặt đất, nhảy lên thật cao, lại một lần nữa bay vọt lên 30 trượng, vững vàng dừng ở trung tâm luận kiếm đài. Trước khi rơi xuống đất, một thanh trường kiếm đã ở trong tiếng rít ra khỏi vỏ. Cho dù là khí thế của kiếm hay khí thế của người đều không có người so sánh, nhưng đưa tới từng trận tán thưởng. Nghe nói thiên phú của Tiêu Cuồng Lôi không hề thua kém đại ca Tiêu Cuồng Phong và nhị ca Tiêu Cuồng Vũ của hắn chút nào. Một trận này sợ rằng không có bất cứ thấp thỏm nào. Thiên phú cao tới đâu thì như thế nào, còn không phải thứ xuất, tương lai nhiều lắm cũng chỉ làm trưởng lão. Vậy cũng không giống, Tiêu Tuyệt Thiên chỉ có nhi tử nhỏ nhất Tiêu Cuồng Lôi là đích xuất, nhưng Tiêu Cuồng Vân là hoàn khố trên đời đều biết, tuổi không khác Tiêu Cuồng Lôi lắm. Nghe nói Tiêu Tuyệt Thiên tiêu hao không biết bao nhiêu tài nguyên trên người hắn, nhưng hắn dường như ngay cả linh huyền cảnh cũng chưa đến. Tương lai nếu Tiêu Tông để cho Tiêu Cuồng Vân đến kế thừa, đoán chừng chính là hoàn toàn hủy đi. Tiêu Tông không có khả năng làm ra chuyện ngu xuẩn như vậy. Tương lai kế thừa tông chủ nhất định là một trong ba người Tiêu Cuồng Phong, Tiêu Cuồng Vũ, Tiêu Cuồng Lôi. Sợ rằng đến lúc đó sẽ có một phen tranh đấu gay gắt, có khi còn có thể trình diễn huynh đệ tương tàn. Tiêu Cuồng Lôi lên đài, tiêu điểm bàn luận không phải là trận đối chiến tiếp theo, mà là Tiêu Cuồng Lôi, bởi vì đại đa số người nhìn ra, đối chiến kế tiếp cũng không có hồi hộp quá lớn. Cố hết sức giữ lại thực lực, đừng bại lộ nhiều quá, để tránh cho ngày mai đối thủ còn chỗ đề phòng. Sở Nguyệt Ly dặn dò Hạ Khuynh Nguyệt một câu: Vâng, sư phụ. Hạ Khuynh Nguyệt nhẹ nhàng cúi đầu, thân thể mềm mại vừa chuyển, theo bóng hình xinh đẹp uyển chuyển di động, nhẹ bay dừng ở trước mặt Tiêu Cuồng Lôi. Động tác và thân hình bay bổng tươi đẹp vô song. Một thanh băng kiếm toàn thân trong suốt không tiếng động hiện ra ở trong tay nàng. Băng kiếm gần như đã trở thành vũ khí mang tính dấu hiệu của đệ tử Băng Vân Tiên Cung. Chủ vũ khí của Băng Vân Tiên Cung cũng là kiếm, nhưng kiếm của các nàng toàn thân đều như băng, cũng phóng thích ra hàn khí mức độ khác nhau. Kiếm của Sở Nguyệt Thiền là như thế, của Hạ Khuynh Nguyệt cũng là như thế. Chính là chuôi kiếm băng này của Hạ Khuynh Nguyệt về phẩm cấp cũng không giống với của Sở Nguyệt Thiền khi tử chiến với hai Giao Long và Tử Vong Hoa Nguyên. Tốt, Lăng Vô Cấu gật đầu, sau đó giơ tay phải lên. Trận cuối của bát vị chiến, Băng Vân Tiên Cung, Hạ Khuynh Nguyệt đối chiến Tiêu Tông, Tiêu Cuồng Lôi, đối chiến bắt đầu. Tại Hạ Tiêu Cuồng Lôi liền tới lĩnh giáo Băng Vân Quyết của Hạ Tiên Tử một phen. Tiêu Cuồng Lôi bật cười lớn, Trường kiếm chỉ về trước, trên dưới toàn thân cuốn lấy một tầng khí xoáy màu xanh biếc, nhanh chóng xoay tròn. Phía sau của hắn, một hình ảnh hùng ưng đặc biệt khí phách như ẩn như hiện, khí thế cả người cũng ở một khắc này cường thịnh đến mức làm cho người ta kinh thán. Băng Vân Tiên Cung mỹ nữ tập hợp, tuy rằng Hạ Khuynh Nguyệt lụa trắng che mặt, nhưng nhìn bóng dáng và ánh mắt của nàng cùng với chút da như tuyết lộ ra bên ngoài, đủ để đoán được đây là một nữ tử xinh đẹp có dung nhan khuynh thành. Mà ở trước mặt mỹ nữ, nam nhân có chút thực lực đều sẽ sinh ra tâm tư khoe khoang. Nếu sóc thể giành được hảo cảm, thậm chí sùng bái của đối phương, đó tự nhiên có thể thỏa mãn lòng hư vinh trên phạm vi lớn. Hành động của Hạ Khuynh Nguyệt ngược lại lưu loát hơn hắn. Một kiếm thường thường đâm về phía hắn, mũi băng kiếm một đóa băng liên hoa lệ nở rộ. Song kiếm chưa gần, kiếm phong và băng liên đã đụng vào nhau, chỉ nghe keng một tiếng, băng liên bị cắt nát trong kiếm phong cuồng bạo, nhưng cũng không vì vậy ngã xuống mà hóa thành băng cứng, đón gió lốc không đếm được chụp về phía Tiêu Cuồng Lôi. Trong lúc nhất thời, gió lốc ngầm mang theo băng liên vỡ vụn xoay tròn bay lượn xung quanh hai người, giống như một trận lốc xoáy băng tuyết cuốn lấy. Keng keng keng, tiếng va chạm vỡ vụn liên tiếp, băng hoa bay ra bị Tiêu Cuồng Lôi đánh văng ra toàn bộ. Nhưng hàn khí mà những băng hoa này ẩn chứa nặng quá mức dự đoán của hắn. Khi hắn đánh văng tất cả băng hoa ra, hai tay đã đông lạnh đến toàn bộ đỏ bừng. Sau hai hơi thở mới hoàn toàn trở lại bình thường, bước chân của hắn khẽ lùi về phía sau nửa bước, mỉm cười nói: đã sớm nghe nói Băng Vân Quyết của Băng Vân Tiên Cung thiên hạ vô song, quả nhiên danh bất hư truyền. Tiếp theo ta phải nghiêm túc một chút, tiên tử cũng nên cẩn thận. Tiêu Cuồng Lôi tràn đầy ngạo khí, có lòng tốt nhắc nhở cũng không đưa tới một chút đáp án lại của Khuynh Nguyệt. Trong mắt lạnh lẽo của nàng giống như vũng nước động không hề gợn sóng, lại đẹp như trăng sáng, khiến Tiêu Cuồng Lôi nhìn nhiều hai lần, nhịp tim không thể khống chế đập nhanh hơn một trận. Hắn lập tức đề khí mạnh, huyền lực toàn thân dâng lên, gió lốc xoay tròn bay lượn quanh trở nên càng thêm nhanh chóng, hình ảnh hùng ưng sau lưng cũng trở nên càng ngày càng rõ ràng, đến cuối cùng liền chân thật giống như hóa thành thể thực. Phong Cực Kiếm, ánh mắt Tiêu Cuồng Lôi chợt lóe. Gió lốc trên người bắt đầu khởi động, đột ngột xông về phía Hạ Khuynh Nguyệt, tốc độ nhanh đến tưởng như gió dữ dội. Huyền giả thực lực thấp hơn địa huyền cảnh ở trong sân đều chỉ có thể nhìn thấy một luồng tàn ảnh giống như tia chớp thoáng hiện. Ở trong tứ đại tông môn, tốc độ của Tiêu Tông là số 1. Ha ha, tam đệ nhìn có vẻ nghiêm cẩn, thế mà lại trực tiếp thi triển ra tốc độ cực hạn. Thoạt nhìn trận đối chiến này không bao lâu sau sẽ kết thúc. Tiêu Cuồng Vũ thản nhiên mỉm cười nói. Tiêu Tuyệt Thiên cũng chậm rãi gật đầu. Xem ra Lôi Nhi cũng không bỏ qua lời khuyên của chúng ta, không khinh địch cũng không nương tay, rất tốt. Thắng trận này xong, hắn đối mặt chính là Lăng Vân. Trận chiến với Lăng Vân không có khả năng thắng, vậy liền ở một trận này cố hết sức bày ra uy của Tiêu Tông chúng ta đi. Tiêu Chấn ở bên người Tiêu Bạc Vân mắt nhìn trận đấu trên sàn, dùng âm thanh rất nhỏ hừ lạnh một tiếng, di chuyển với tốc độ cao như gió bão. Trường kiếm của Tiêu Cuồng Lôi cũng nhanh chóng quét ra, trên thân kiếm gió lốc thổi quét, theo kiếm quang hoa lệ vung lên, bốn đường kiếm cương đủ để xuyên núi phá đá, đồng thời bay vụt về phía Hạ Khuynh Nguyệt. Keng keng keng keng, bốn đóa băng liên nở rộ trước người Hạ Khuynh Nguyệt, lập tức vỡ vụn dưới toàn bộ bốn đường kiếm cương. Tiêu Cuồng Lôi cũng vào lúc này thành công đến gần như trước Hạ Khuynh Nguyệt, kiếm chiêu liên như gió bão tố đánh úp về phía Hạ Khuynh Nguyệt. Bước chân của Hạ Khuynh Nguyệt đều đều mà thong dong lui lại, mỗi khi lùi lại một bước dưới chân sẽ nổ ra một đóa hoa băng liên xinh đẹp, thật sự kinh người. Hạ Khuynh Nguyệt này mới là linh huyền cảnh cấp 8, Băng Vân Quyết đã đạt đến cảnh giới băng liên tầng thứ 4, hơn nữa thi triển vô cùng thuần thục. Mộc Lăng Tuyết linh huyền cảnh cấp 10 lần trước cũng chỉ mới bắt đầu trộm lên con đường cảnh giới băng liên, thoạt nhìn không thể nghi ngờ Hạ Khuynh Nguyệt hẳn là đệ tử thiên phú cao nhất trong vài chục năm nay của Băng Vân Tiên Cung. Chỉ có điều nhìn qua Hạ Khuynh Nguyệt rõ ràng ở thế hạ phong, tất cả chiêu thức đều là phòng ngự và chống đỡ, không có dư lực đánh trả. Điều này cũng khó trách, thế yếu về tuổi và huyền lực còn ở đó. Hình ảnh hùng ưng sau lưng Tiêu Cuồng Lôi dương cánh cao cao, kiếm chiêu từng chiêu tiếp một chiêu, một thanh trường kiếm bị hắn vung thành kiếm ảnh đầy trời, lại phối hợp với tốc độ của hắn, bóng người và bóng kiếm hư hư thực thực chồng chất, khiến người nhìn đến hoa cả mắt không kịp nhìn. Kiếm và kiếm giao đánh, gió bão và băng liên va chạm, vang lên từng chuỗi thanh âm nổ tung khiến cho người ta ù ù. Kiếm cương màu xanh và mảnh nhỏ băng liên không ngừng từ trong gió lốc huyền lực bao phủ bọn họ bắn ra. Đối mặt với tốc độ kinh người của Tiêu Cuồng Lôi, động tác của Hạ Khuynh Nguyệt lại nhẹ nhàng như khói. tao nhã, thoải mái như tiên tử đạp bụi trần, nhưng lại không hề nhận lấy một chút hãm chân từ trên tốc độ của Tiêu Cuồng Lôi. Mỗi một bước chân của bọn họ di động, mặt đất sẽ đều nhiều thêm mấy vết nứt do kiếm và huyền lực đánh sâu vào. Toàn trường lặng ngắt như tờ, chỉ có từng trận âm thanh bùng nổ và tiếng xé rách chói tai. Mỗi một đôi mắt đều chăm chú nhìn chằm chằm vào hai bóng dáng ở trên luận kiếm đài. Vốn tưởng rằng một trận này chính là nhanh chóng kết thúc, thậm chí sẽ là trận đấu ra mặt nghiền áp, cho dù là ai đều không nghĩ tới sẽ kịch liệt đến mức độ này. Hai người có chênh lệch 3 tuổi, chênh lệch một bậc huyền lực, tình huống trước mắt lại rõ ràng là thế lực ngang nhau. Sắc mặt của người Tiêu Tông đã bắt đầu trở nên không được khá hơn. Chân mày Tiêu Tuyệt Thiên khẽ trầm xuống, thấp giọng nói: "Xem ra chúng ta đã đánh giá thấp Hạ Khuynh Nguyệt. Thực lực của nàng có lẽ vốn không kém hơn Thủy Vô Song và Vũ Tuyết Tâm. Không sao, cho dù có thể giằng co với tam đệ thì có thể như thế nào chứ? Chỉ cần kinh trần kiếm của tam đệ vừa ra, thắng bại lập tức phân định." Tiêu Cuồng Vũ cũng không lo lắng nói: "Dùng kinh trần kiếm ít nhiều gì sẽ có phần thắng không được thuyết phục. Hiện giờ nhìn hai người lực lượng ngang nhau, nhưng nếu như tiếp tục kéo dài như vậy, ưu thế vẫn ở bên chỗ Lôi Nhi. Dù sao mức độ huyền lực hùng hậu của Lôi Nhi dù thế nào cũng phải hơn tiểu nữ hài 17 tuổi kia." Tiêu Tuyệt Thiên nói: "Tỷ tỷ cố lên, tỷ tỷ cố lên." Hai nắm tay Hạ Nguyên Bá đầy mồ hôi, hai mắt trợn trừng không ngừng hô to. Hắn cũng không thể thấy rõ cục diện trận đấu, chỉ thấy Hạ Khuynh Nguyệt dường như lui về phía sau một phen, trong lòng càng ngày càng gấp. "Đừng lo lắng, tỷ tỷ đệ sẽ không dễ dàng bại như vậy." Vân Triệt thuận miệng an ủi. "Không dễ dàng bại như vậy?" Trong đầu Vân Triệt truyền đến tiếng khịt mũi của Mạt Lị. Nữ tử này vốn không có khả năng bại, nếu như nàng ta dùng hết toàn lực, người đối diện vốn ngay cả cơ hội năm chiêu cũng không có. Cục diện bây giờ chẳng qua vì nàng ta ẩn giấu thực lực mà cố hết sức thôi. "Hả?" Trong lòng Vân Triệt kinh ngạc một trận. "Cơ hội năm chiêu cũng không có? Điều đó không có khả năng đi." "Ngươi có thể khiêu chiến vượt qua đại cảnh giới, một nửa là bởi vì thiên phú và lực lĩnh ngộ của ngươi, một nửa là huyền mạch của thần. Huyền mạch của thần và huyền công của thần của ngươi còn ở lĩnh vực thiên phú, lực lĩnh ngộ cùng với thể chất này, ta cuối cùng gặp được một người còn hoàn toàn hơn ngươi, kia chính là nữ tử này. Nàng ta chẳng những có thiên linh thần mạch, 54 huyền quan thông toàn bộ, còn có băng tuyết lưu ly tâm, còn rất hiếm có khó được vạn lần so với thiên linh thần mạch. Thể chất của nàng là ở chúng thần, là chỗ ta sinh ra cửu huyền linh lung thể, trong vạn năm mới có một người. Ngày hôm sau đối thủ của ngươi có phải là Lăng Vân hay không, thật đúng là chưa thể biết được." Vân Triệt, hai cái tên băng tuyết lưu ly tâm và cửu huyền linh lung thể này, Vân Triệt không hiểu y lý về thể chất thế gian, cho dù là đời trước hay là đời này đều vẫn là lần đầu tiên nghe được, cho nên không có cách nào hoàn toàn hiểu được hàm ý chân chính của hai cái tên này. Nhưng mà theo như trong lời nói của Mạt Lị, hắn nghe được một chút sắc thái khiếp sợ vô cùng rõ ràng. Thứ có thể khiến cho Mạt Lị khiếp sợ há có thể tầm thường, mà câu nói sau cùng của Mạt Lị khiến Vân Triệt hoàn toàn kinh hãi, bởi vì câu nói kia của Mạt Lị rõ ràng ám chỉ Hạ Khuynh Nguyệt thậm chí có khả năng đánh bại Lăng Vân. Đối chiến trên luận kiếm đài đã tiến vào gay cấn, hình ảnh hùng ưng sau lưng Tiêu Cuồng Lôi lại một lần nữa mở ra hai cánh. Hắn kêu khẽ một tiếng, thân thể đã nhảy lên cao trên không, gió lốc huyền lực quanh thân cũng vào lúc này bạo động giống như nước sôi vọt lên, từng vòng huyền lực gợn sóng màu xanh chậm rãi khuếch tán ra chung quanh, mạnh mẽ đẩy toàn bộ không khí chung quanh ra. Sau đó trường kiếm của Tiêu Cuồng Lôi chỉ xéo xuống dưới, toàn bộ huyền lực quanh thân ngưng tụ trên mũi kiếm, nhất thời màu xanh trên mũi kiếm đại thịnh, một cơn gió lốc dữ dội vây quanh mũi kiếm lấy tốc độ cực kỳ khủng khiếp xoay tròn gào thét, một vòng khí tức đè nén cũng vào lúc này bao phủ toàn bộ luận kiếm đài. Những người bên cạnh luận kiếm đài chỉ nhìn ánh sáng xanh vờn quanh mũi kiếm đã có một cảm giác hít thở không thông. Đánh mãi không xong, Tiêu Cuồng Lôi cuối cùng mất đi nhẫn lại, nhưng cũng không lấy ra kinh trần kiếm, bởi vì giống như Tiêu Tuyệt Thiên nói, đối phó với một người mà tuổi tác và huyền lực đều thấp hơn mình, còn muốn vận dụng thần kiếm hàng đầu của Tiêu Tông, chẳng những thắng không thuyết phục, hơn nữa còn có khả năng bị người nhạo báng. Hắn quả quyết vận dụng tuyệt chiêu mạnh nhất của bản thân, Kinh Hồng Nhất Kiếm. Tiêu Cuồng Lôi hét lớn một tiếng, trong gió bão toàn thân bắt đầu khởi động phi thân xuống, cả người giống như kiếm thần hạ xuống, kiếm thế sắc bén đến cực kỳ ùn ùn kéo đến trùm về phía Hạ Khuynh Nguyệt. "A, không nghĩ tới tam đệ có thể tu luyện Kinh Hồng Nhất Kiếm đến mức này, đại khái đã đến trình độ 4 thành đi." Tiêu Cuồng Vũ kinh ngạc nói, "Đây là đột phá mới lấy được gần nhất, xem ra trận đấu sẽ lập tức kết thúc." Trên mặt Tiêu Tuyệt Thiên đã lộ ra nụ cười thắng lợi. theo kiếm thế của Tiêu Cuồng Lôi nhanh chóng rơi xuống, một vết nứt điên cuồng lan tràn trên mặt đất. Đối mặt với một kích từ trên không vô cùng đáng sợ này, Hạ Khuynh Nguyệt lại có vẻ vô cùng thong dong, bàn tay trắng nõn của nàng giơ lên, thong thả chỉ băng kiếm lên trên không. Trên mũi kiếm, một đóa băng liên không tiếng động nở ra, chính là đóa băng liên này không còn óng ánh trong suốt mà mang một màu xanh nhạt như trời không. Ầm, hồng kinh nhất kiếm của Tiêu Cuồng Lôi và băng liên của Hạ Khuynh Nguyệt va chạm trên không, một tiếng nổ vang như sấm rền vang vọng khắp toàn trường. Huyền lực gió lốc màu xanh bao phủ hoàn toàn vùng không gian lớn, băng liên cũng hoàn toàn nổ tung, bắn ra bông tuyết băng xương đầy trời. Trong lúc nhất thời, thân thể hai người hoàn toàn bị huyền lực màu xanh và màu xanh nhạt sáng rọi bao phủ, khiến cho người ta cuối cùng nhìn không ra bóng dáng, chỉ có thể nghe được va chạm của hai luồng huyền lực điên cuồng bùng nổ. Vẹn vẹn sau 10 hơi thở, ánh sáng xanh và xanh nhạt mới hoàn toàn tản đi. Kiếm của hai người cũng hoàn toàn vào lúc này va chạm một lần cuối cùng, sau đó dưới va chạm đánh sâu chia ra lui về phía sau. Vẻ mặt của Hạ Khuynh Nguyệt không hề có gợn sóng, đôi mắt đẹp vẫn như trước trong suốt không gợn sóng, trên người đừng nói vết thương, ngay cả váy dài màu trắng cũng không nhiễm một hạt bụi. Băng linh phiêu động quanh thân nàng không hề hỗn độn chút nào. Tiêu Cuồng Lôi ở đối diện nàng cũng như thế, trừ bỏ tóc hơi lộn xộn, toàn thân không lấy ra một vết thương. Tuyệt chiêu vừa rồi đụng nhau kịch liệt như vậy, hai người lại như kỳ tích đều không tổn thương lấy một vết thương. Chỉ có điều về sắc mặt mà nói, Tiêu Cuồng Lôi hiển nhiên không được bình tĩnh như Hạ Khuynh Nguyệt. Hắn hoàn toàn không dự đoán được sẽ là kết quả này. Bản thân dùng ra tuyệt chiêu vừa mới có chút thành tựu, nhưng mới vừa khi đối chiến, tất cả kiếm thế và kiếm cương đều bị đối phương đỡ được hết, ngay cả một sợi tóc của nàng cũng không tổn thương được. Điều này khiến trong lòng hắn thất kinh, đồng thời cũng cảm thấy mặt mũi không có ánh sáng. Dưới tình huống này, hắn biết nếu mình muốn thắng, nhất định phải sử dụng Kinh Trần Kiếm. Không hổ là tiên tử của Băng Vân Tiên Cung, quả nhiên không khiến cho ai có thể xem nhẹ. Khi cùng tuổi với tiên tử, ta tuyệt đối không phải là đối thủ của tiên tử. Nhưng cuộc tranh tài này ta không thắng không thể. Nếu bởi vì vậy mà có chỗ chọc giận tiên tử, sau cuộc tranh tài nhất định ngay trước mặt bồi tội với tiên tử. Nói xong, kiếm trong tay Tiêu Cuồng Lôi đã thu hồi, tay phải đặt lên không gian giới chỉ, liền lấy ra Kinh Trần Kiếm. Nhưng khi ngón tay phải của hắn đụng chạm đến tay trái, sắc mặt của hắn bỗng nhiên cứng đờ, động tác khựng lại ở đó. Sau đó, sắc mặt của hắn lấy tốc độ kinh người trở nên càng lúc càng trắng, càng ngày càng trắng. Sau đó, cả người như băng điêu, nằm ngửa thẳng tắp trên mặt đất. Theo hắn ngã xuống, trong mắt Hạ Khuynh Nguyệt không hề xuất hiện một chút rung động, không hề ngoài ý muốn chút nào,